chương 017 năm sắp chết đến nơi còn dám phách lối. 3. Ảnh nhị thập mình cũng nói không rõ là chuyện gì xảy ra, chính là có loại trực giác, nếu như ảnh thập bát vừa mới người tập kích là quân vô cực, hắn hạ tràng so hiện tại thảm hại hơn hắn và ảnh thập bát từ trước đến nay bất hòa, ngày bình thường không ít lục đục với nhau. Ảnh thập bát bởi vì bài danh ở trên hắn, càng là thường xuyên tìm hắn để gây sự. Lần này ảnh thập bát nếu không phải nhìn thấy hắn, chỉ sợ cũng sẽ không cố ý gây chuyện. Đáng thương cái này ngu xuẩn tự cho là có thể cho hắn tìm phiền toái, nhưng lại không biết chính hắn nhưng thật ra là đang tìm cái chết. Ảnh nhị thập ở trong lòng cười lạnh, nhưng mà vừa nghĩ tới bản thân lúc này tình cảnh, hắn lại lo lắng lên. Hắn vừa rồi biểu hiện có thể tính không thể tốt, thậm chí có thể nói là hỏng bét ấu. Nếu là quân vô cực đối với hắn bất mãn, vậy hắn hạ chẳng nghĩ đến quân vô cực trong miệng hoa ăn thịt người, ảnh 20 liền không nhịn được run rẩy. Hắn có thế không muốn trở thành hoa ăn thịt người khẩu phần lương thực nên làm cái gì ngay tại hắn chăm chú suy nghĩ thời điểm, đã sớm nghĩ lưu ảnh tam thập đã thư A cơ chạy đi, chạy tới cáo trạng thuận tiện viện binh. Không chỉ có như thế, đi theo ảnh thập bắt những người kia đều phát giác được không thích hợp, nhao nhao rút vũ khí ra, hiện lên hình quạt đem quân vô cực đám người vây quanh. Một tên cùng ảnh thập bắt quan hệ tương đối tốt người gắt gao nhìn chằm chằm ảnh nhị thập, lạnh lùng chất vấn, ảnh nhị thập, ngươi dám cấu kết ngoại nhân, đem bọn hắn mang đến phân đường, rốt cuộc là mục đích gì? Ảnh nhị thập ánh mắt lấp lóe, không có trả lời. Cùng hắn cùng một chỗ những người kia đồng dạng ánh mắt lấp lóe, có chút bất an. Ảnh thập bát người cũng không thể so với bọn họ lợi hại bao nhiêu, song phương miễn cưỡng xem như thế lực ngang nhau. Cho nên đối với những người kia phẫn nộ chất vấn, bọn họ cũng không để trong lòng. Chỉ có phân đường bên trong những cao thủ kia, còn có quân vô cực bọn người mới để bọn hắn kiên kỵ. Chỉ là phân đường bên trong cao thủ còn chưa có đi ra, bọn họ căn bản không dám ơ thơ y điếm na y tỏ thái độ. Vạn nhất bị quân vô cực giết đi, đó cũng quá hoan song phương cứ như vậy rằng co, giữa lẫn nhau bầu không khí càng ngày càng dương cung bạc kiếm. Ảnh thập bát người cũng là tức giận không thôi, nhưng mà được chứng kiến Tạ Lưu cảnh thực lực, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là cầm vũ khí đề phòng. Phẫn nộ chất vấn ảnh nhị thập đám người, không dám thực đối với Tạ Lưu cảnh cùng quân vô cực xuất thủ. Ảnh nhị thập đám người thì là trong lòng còn đánh lấy tính toán, muốn làm tường kia đầu thảo, không muốn quá sớm cho thấy thái độ. Hai phe đội ngũ đều rất khẩn trương, cùng so sánh, quân vô cực cùng Tạ Lưu cảnh liền tự tại nhiều. Quân vô cực căn bản không vội mà động thủ, Tạ Lưu cảnh càng là không đem những cái này tiểu lâu la để vào mắt, chỉ còn chờ cái gọi là đường chủ xuất hiện. Ngay cả trộm chuồn mất ảnh tam thập, cũng là bọn họ cố ý thả đi. Bằng không thì, chỉ bằng vào ảnh tam thập cái phế vật, lại có thể giấu giếm được quân vô cực cùng Tạ Lưu cảnh. Con mắt thời gian tựa hồ trở nên càng ngày càng chậm, mọi người ở đây bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, quân vô cực cảm thấy không kiên nhẫn thời điểm, một đám người đột nhiên khí thế hung hăng vọt ra. Cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, biểu lộ lanh khốc, khí thế uy nghiêm, rất có mấy phần thượng vị giả tư thế. Thực lực của hắn mạnh nhất, tới QNZ nhanh nhất. Nhìn thấy ngã trên mặt đất ảnh thập bát, hắn sầm mặt lại, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Tạ Lưu cảnh, các hạ xâm nhập ta ảnh sát môn phân đường, còn đả thương ta trong nội đường ảnh tử, có phải hay không hơi quá phận chút? Người cảm thấy quá phận, quân vô cực liếc mắt khinh thường mở miệng Tạ Lưu cảnh, rêu cợt nhếch miệng, vậy ngươi người này QNZ quá vô dụng, niên kỷ đều một bó to, tâm lý còn yếu ớt như vậy. Thực sự là đáng thương. Kế tiếp còn có quá đáng hơn, ngươi sẽ không bị tức chết à?